Chương 662, vô tình gặp được. Cái kia thân trang phục nữ buộc mang cho ngươi tới áp lực giống như này chi đại sao chứng kiến lộ dạ ở mang giày xong sau đó nặng nề thở dài một hơi. Long Hy Thược không khỏi bị nàng cái này lưỡng chủng tuyệt nhiên thái độ ngược lại dẫn tới cười. Ngươi cứ nói đi, lộ dạ tức giận trắng mặt nhìn Long Hy Thược liếc mắt, sau đó phảng phất muốn đem đề tài mới vừa rồi ngừng một dạng, chặt tiếp lấy hỏi chúng ta kế đó muốn đi đâu, kế đó muốn đi mua một chút y hề phục. Long Hy Thược tinh tường lộ dạ đổi chủ đề mục đích, biết nàng đây là đang trốn tránh, cũng không có tiếp tục làm khó dễ nàng. Y hề phục lộ dạ bị Long Hy Thược lời nói làm cho mạc danh kỳ diệu. Bất quá cuối cùng vẫn là đi theo Long Hy Thược ly khai ký túc xá. Lúc này chính trực đại bá tinh tế đệ nhị thiên, tuy là tối hôm qua ở ban đêm đi dạo giai đoạn xảy ra một chút chuyện nhỏ cố, bất quá đến rồi hiện tại đã kinh không có bao nhiêu người đi nghị luận tối hôm qua phát sinh chuyện. Tuy là đại bá tinh tế này đây học viện giữa đại hội thể dục thể thao làm chủ, bất quá cái này cũng không thể gây trở ngại đến các du khách hưu nhàn ngu nhạc. Đại bá tinh tế trong lúc cũng không thể thiên thiên nhìn trận đấu đi, mà phố chung quanh thương gia tự nhiên không muốn bỏ qua cái này hàng năm chỉ có một lần mùa thu hoạch thời kỳ. Mà ở đại bá tinh tế trong lúc, ngoại trừ các giữa các loại đỏ sức ở ngoài, rất nhiều thương gia cũng ở trong bóng tối giao phòng, mục đích vì đương nhiên là hấp dẫn các du khách. Mỗi bên đại thương tiệm trong lúc ở chỗ này các loại xúc tiêu hoạt động, đây cũng là đại bá tinh tế một xem trọng điểm. Mà ở vào đệ bảy học khu phố buôn bán càng là hòa bạo, người đến người đi, nối liền không dứt. Tối hôm qua sự tình đã kinh thở bình thường nhìn chu vi như trước rộn ràng phố, lộ dạ không khỏi hỏi. Tối hôm qua sự tình nàng nhưng là ký ức hay còn mới mẻ, Long Hy Thược cùng một gã khác lẹ vẹo năm giao thủ đưa tới kịch liệt như vậy phá hư, hôm nay lại không có bất kỳ có quan hệ cái này phương diện đưa tin. Ừ, tối hôm qua chúng ta chỉ là hỗ trợ tháo bỏ này hãng bỏ hoang mà thôi. Hướng mảnh khu vực kia học viện phương đi hệ N đã sớm dự định tháo bỏ, vì vậy tối hôm qua sự tình còn thay bọn họ tiết kiệm một số lớn dỡ bỏ quỹ ngoài ra, tin tức như thế tuy là không thể gạt được mọi người, nhưng cái này đã đủ rồi, có thể biết được phát sinh cái này hết thể người cũng không phải người bình thường, bọn họ hẳn rất tin tưởng cái gì nên, cái gì không nên nói. Xem ra nơi đây quả nhiên giống như ta nghĩ đây, cũng không phải dường như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Lộ dạ rất là mịt mờ nói rằng, luôn là sẽ có ánh mặt trời chiếu không tới địa phương, nơi đây cũng không ngoại lệ. Đối với lộ dạ âm thầm phúng đâm, Long Hy Thược lơ đễnh, không có ánh mặt trời chiếu địa phương sẽ gặp nảy sinh vi khuẩn, loại này sự tình đặt ở bất kỳ một cái nào địa phương đều là có thể nói tới thông, huống chi cái này có mấy triệu học sinh tập hợp đi. Hả, như vậy ngươi cũng vậy sao? Lộ dạ mang theo chọn ngữ điệu nhìn về phía Long Hy Thược. Ngươi cứ nói đi. Đặt mình trong ở trong bóng tối cũng không có cái gì không tốt sao, huống hồ cái này cũng cùng nhà hư kỳ không có quan hệ chứ. Long Hy Thược hài hước giọng bày tỏ hắn cụ bị thực lực cường đại hàm hữu phần kia tự tin, điều này cũng làm cho lộ dạ không lời nào để nói. Chúng ta tới đây trong đến cùng muốn làm gì? Không cam lòng trọng tâm câu chuyện cứ như vậy yên lặng đi, lộ dạ lần nữa hỏi. Trước đã nói qua à, mua cho ngươi một chút y hề phục. Ngươi cũng không thể trừ cái này món quần áo thường sau đó chính là đồ ngủ cùng người hầu gái ăn xong đi. Long Hy Thược mạn bất kinh tâm đáp trả, ánh mắt qua lại ở bên cạnh cửa hàng tủ kính bên trong quét tới quét lui. Bộ kia khinh thiêu dáng dấp, rất khó làm cho một loại hắn ở chăm chú chọn quần áo cảm giác. Ý của ngươi là ngươi thật đúng là định đem ta thời gian dài trừ ở lại chỗ này. Long Hy Thược mặc dù nói mạn bất kinh tâm, bất quá lại làm cho người nghe tâm một lát níu chặt, lộ dạ thanh âm cũng cao bãi đủ. Đơn giản chính là chu vi rộn ràng đám người tiếng huyên náo thanh âm rất nhanh thì đem này che mất. Long Hy Thược vừa rồi thoại ngữ hơi đau nhói suy nghĩ của nàng, trong giọng nói ẩn ý có thể coi như là Long Hy Thược đưa nàng thời gian dài ở lại ạ cả đệ Mỹ City dự định. Nghĩ đến đây lộ dạ liền có chút bất mãn nhìn Long Hy Thược, mà một khác phương đỉ hệ nờ Long Hy Thược biểu tình lại có tuyệt nhiên bất đồng lãnh tĩnh. Ở lắc đầu sau đó, gương mặt đó thậm chí hiện lên mỉm cười rực rỡ. Làm sao có thể dùng khấu lưu hai chữ này đây? Long Hy Thược mặt tiếu dung làm cho lộ dạ cảm thấy một tia bất an. Lúc đầu đây, lấy người hầu gái thân phận làm công mấy thiên ngươi liền có thể đi về, bất quá không nghĩ tới à, ngươi này thuộc nghĩ lầm ta hiếp bách ngươi, sau đó ồ ạt xâm lấn ạ cả đệ Mỹ City, cho ạ cả đệ Mỹ City mang đến rất lớn phá hư, món nợ này lý nên thân là tối cao giáo chủ ngươi tới bồi thường chứ ngươi. ngươi đây là đang giả mồm át lẽ phải nghe được Long Hy Thược này tấm giải thích lộ ra, lập tức hóa thân làm một con tức giận tiểu sư tử. Không muốn như vậy sinh khí mà, ta ở cho nhiều ngươi mua mấy bộ quần áo được không nào, chứng kiến lộ ra cái này bộ dáng khả ái. Long Hy Thược giọng của giống như dỗ tiểu hài tử. Bất quá trong tròng mắt nồng nặc tiêu ý cùng chế nhạo thần sắc cũng là bán đứng hắn. Làm cho cái này nhất quán vẫn duy trì tỉnh táo tối cao giáo chủ lộ ra như vậy sắc mặt, Long Hy Thược cảm giác là phi thường thú vị nhất kiện sự tình. Mà lộ ra mỗi lần bất đồng phản ứng càng làm cho Long Hy Thược làm không biết mệt. Hừ, không nên đem ta coi như bên cạnh ngươi nữ hải tử đó, lộ ra khí hanh hanh nâng lên khỏe miệng, một bộ ta không ăn ngươi bộ kia dáng dấp. Ha ha, kế đó hai hợp nhân đánh nhau miệng, ngược lại cũng có vẻ không hề buồn chán. Hai người rất nhanh là đến trước từng kinh phát sinh qua hư không bạo tạc sự kiện tiệm quần áo. Tuy là tên là tiệm quần áo, kỳ thực sẽ vẫn THMIST xưng là thường trường thích hợp hơn chút. 9 tầng thức trong kiến trúc, chí ít tụ tập mấy bách gia tiểu hình tiệm quần áo. Nơi đây có thể nói là thành phố học viện trong y phục nhất toàn bộ địa phương. Có người nói toàn bộ thế giới các loại nổi danh y phục nhãn hiệu, cũng có thể ở chỗ này tìm đến. Mà Long Hy Thược ngay từ đầu chọn mục tiêu cũng là tiệm này. Cùng phía ngoài thương điếm giống nhau, nơi đây cũng đang tiến hành các loại xúc tiêu giảm đi giá cả hoạt động, lầu 1 còn có thể, bất quá khi hai người đi thang máy đi tới lầu 2 sau đó, đoàn người trở nên chưa từng có nhiều hơn. Bởi nơi đây ở vào đệ 7 học khu, khoảng cách thành phố học viện quý tộc nữ giáo hợp thể học xá chi vườn gần vô cùng, ở chỗ này thường thường có thể thấy được nhiều vô cùng nữ học sinh đang chọn y phục. Những thứ này cũng làm cho Long Hy Thược đã kinh thành thói quen, bất quá một nhà trong cửa hàng bộ một đạo thân ảnh cũng là hấp dẫn hắn chú ý lực, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ. Từ lần ở tổ kỳ hoa đái đồ thư quán rằng có sự kiện sau đó, Long Hy Thược liền không còn có gặp qua sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ, vừa nghĩ tới lần ở loại tình huống đó, đoạt đi nụ hôn đầu của nàng, Long Hy Thược nhìn về phía sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ ánh mắt không khỏi trở nên nghiền ngẫm. Trong thương điếm sổ cụ hảo Mỹ xạ kỳ vẫn như cũ quần áo nón nảy lấy có mạng nhện đồ án đồng tính nữ bạch sắc áo lót dài cùng bao tay, đầu vai cũng xoải bước lấy một cái mang theo tinh tinh đồ án bạch sắc ví ra, lúc này nàng đang cùng mấy nữ sinh trò chuyện với nhau cái gì, thỉnh thoảng còn đưa qua nữ sinh bên cạnh đưa cho y lý phục của nàng trong người tỉ thí một, xem ra nàng hôm nay cũng là tới nơi này mua quần áo. Mà bởi siêu năng lực nguyên nhân, Sô Cụ Hảo Mỹ xạ kỳ đối với tinh thần phương diện cử động phi thường rõ ràng cảm giác, Long Hy Thược cái kia mang theo ánh mắt khác thường dừng lại ở nàng thân sau một lát, Sô Cụ Hảo Mỹ xạ kỳ đối với lần này liền có phát hiện. Làm Sô Cụ Hảo Mỹ xạ kỳ đưa ánh mắt lạc hướng bên này thời điểm, Long Hy Thược có thể rõ ràng chứng kiến đến mặt nàng thần tình trong nháy mắt biến đổi.